Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2298, đồng lòng trợ lực Thanh Sơn xung kích luyện hư kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 20 năm thời gian, trôi qua rất nhanh. Ngũ Linh Cốc cốc bên trong có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, đỉnh đài lầu các lâm viên thủy tạ, hành lang kỳ thạch nhất tọa màu đỏ lục giác thạch đỉnh, Vương Anh Kiệt ngồi tại thạch đỉnh bên trong, một tên ngũ quan anh tuấn áo đỏ thiếu niên cùng một tên ngũ quan thanh tú lam quần thiếu nữ đứng trước mặt của hắn. Áo đỏ thiếu niên gọi Vương Hoa Thước, lam quần thiếu nữ gọi Vương Hoa Duyệt, bọn hắn là Vương Anh Kiệt nhi nữ. Vương Hoa Thước tại phương diện luyện đan có chút thiên phú, đi theo Liễu Hồng Tuyết học tập luyện đan, trước mắt là nhị giai luyện đan sư, đã trúc cơ. Vương Hoa Duyệt trước mắt tại học tập luyện khí, nàng phía trước học qua luyện đan, nhưng biểu hiện thường thường, cũng không có gì hứng thú. Phụ mẫu là hóa thần tu sĩ, Vương Hoa Duyệt khởi điểm tương đối cao, không cần cân nhắc thử lỗi thành bản, muốn học cái kia một môn kỹ nghệ liền theo thân tộc học. Ta muốn bế quan tu luyện, các ngươi phải nghe ngươi nhóm nương, tuân thủ tộc quy cố gắng tu luyện, hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy các ngươi đã kết anh. Vương Anh Kiệt ngữ khí nghiêm khắc, hắn cùng Liễu Hồng Tuyết thành thân hơn 20 năm, những năm này nhất trực bồi tiếp vợ con, hưởng thụ niềm vui gia đình, thời gian tu luyện cũng không nhiều. Hắn tính toán bế quan tu luyện một đoạn thời gian, hy vọng có thể tiến vào hóa thần đại viên mãn. Hải Nhi biết, Hải Nhi sẽ cố gắng tu luyện, Vương Hoa Thước nói nghiêm túc. Cha, ngươi lần này muốn bế quan thật lâu à, Vương Hoa Duyệt tò mò hỏi, nàng nghe tộc nhân nói lên qua, Vương Anh Kiệt là tu luyện cuồng, vừa tới Thanh Liên đảo tự bế quan hơn 400 năm. Không biết khả năng 2-300 năm, cũng có thể là 4-500 năm, tu đạo như cùng đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, không thể lười biếng, các ngươi hiện tại điều kiện rất tốt, càng phải cố gắng, ta tại các ngươi cái này niên kỷ, nhưng không có tốt như vậy điều kiện. Vương Anh Kiệt ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Vương Hoa Thước cùng Vương Hoa Duyệt đáp ứng, Vương Anh Kiệt dặn dò vài câu, để bọn hắn trở về tu luyện. Đi vào luyện công thất, Vương Anh Kiệt xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên. Trên vách đá khắc lấy đại lượng trận văn, đủ mọi màu sắc. Nơi hẻo lánh bên trong có nhất tọa hơn trăm trượng đại ngũ sắc pháp trận, thượng diện có trên trăm cái lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm bên trong đều đặt vào một khối thượng phẩm linh thạch. Ngũ hành tụ nguyên trận, ngũ giai phụ trợ trận pháp, Bạch Ngọc Kỳ đặc biệt vì Vương Anh Kiệt bố trí trận pháp, có thể tăng tốc Vương Anh Kiệt tốc độ tu luyện. Vương Anh Kiệt lấy ra một đầu màu vàng kim nhạt lư hương, đốt lên một cây tĩnh tâm tụ thần hương, cắm ở lư hương bên trong. Một cây tĩnh tâm tụ thần hương muốn 5 vạn khối linh thạch, dùng 3.000 năm tụ thần mộc làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Tu luyện phía trước đốt lên một cây, có thể nhanh chóng nhập định tiến vào trạng thái tu luyện. Làm phi thăng tu sĩ, Vương Anh Kiệt đãi ngộ rất không tệ, hắn không có phong phí, chủ yếu dùng tới mua đối tu luyện hữu ích chỗ tu tiên tài nguyên. Hiện tại điều kiện thay đổi tốt hơn, Vương Anh Kiệt lại không dám lười biếng, muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Vương Anh Kiệt hai tay kết ấn, nhắm hai mắt lại, không có qua bao lâu, Vương Anh Kiệt bên ngoài thân hiện lên xuất một trận ngũ sắc linh quang, bao phủ toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Phong, gian nào đó mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, ý cười đầy mặt. Hắn dùng Vương Thanh Sơn cung cấp vật liệu, luyện chế thành công suất một viên kiếm phôi chi linh. Tính toán thời gian, Thanh Phong nên luyện chế ra ngũ hành phi kiếm đi. Vương Trường Sinh tự nhủ, lấy ra một mặt linh quang lòe lòe chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trầm giọng hỏi. Phong Nhi, phi kiếm luyện chế tốt a, đã luyện chế tốt cha. Chuyện tấn bàn truyền đến Vương Thanh Phong thanh âm. Người lập tức mang theo phi kiếm tới, đem Ngọc Kỳ cùng Thanh Sơn đều gọi tới, ta có lời nói với bọn hắn. Vương Trường Sinh phân phó nói, biết cha ta liền tới đây, thu hồi chuyện tấn bàn, Vương Trường Sinh đi ra ngoài. Tới đến nhất tọa màu xanh thạch đỉnh ngồi xuống, song đồng thử từ lòng đất trôi ra, bỏ tới Vương Trường Sinh trên bờ vai. Song đồng thử hiện tại là ngũ giai thượng phẩm, mỗi cách một đoạn thời gian tự thôn phệ một đầu ngũ giai yêu thú, lượng cơm ăn rất lớn, lân quy lượng cơm ăn cũng rất lớn, nhưng là lân quy thần thông rất mạnh, hãn hữu ngũ giai yêu thú đánh thắng được lân quy, song đồng thử tương đối nhát gan, thần thông không cường. Vương Trường Sinh lấy ra mấy cái trái cây màu xanh, đốt cho song đồng thử. Một lát sau, Vương Trường Sinh hướng về bên ngoài nói ra. Các ngươi trực tiếp vào đi. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Ngọc Kỳ lần lượt đi đến. Vương Thanh Phong cũng không nói nhảm, tay áo lắc một cái, năm đạo linh quang bay ra, rõ ràng là năm thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm, linh quang lấp lóe không ngừng, kiếm khí tranh minh, rõ ràng là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh hỏi thăm một cái Vương Thanh Phong luyện chế phi kiếm vật liệu, Vương Thanh Phong thành thật trả lời, Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Vương Trường Sinh nhìn về phía Bạch Ngọc Kỳ, hỏi. Ngọc Kỳ, trận pháp bố trí xong a, kiếm linh hóa hư thuật cần 7 trận mới có thể thi triển, nếu như chỉ dựa vào cá nhân kiếm phôi chi linh căn bản không hấp thu được bao nhiêu ngũ hành kiếm khí. Dựa theo bí thuật ghi lại, hấp thu ngũ hành kiếm khí càng nhiều, kiếm tu tiến vào luyện hư kỳ nắm chắc càng lớn, bí thuật này tương đối ngũ hành quán linh phù ôn hòa nhiều, đối tu tiên giả ảnh hưởng không lớn. Hồi lão tổ tông, đều bố trí xong. Bạch Ngọc Kỳ thành thật trả lời. Vậy là tốt rồi, đi, mang bọn ta đi bày trận địa phương, hy vọng Thanh Sơn thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh phất ống tay áo một cái, mang theo bọn hắn rời đi Thanh Liên Phong. Non nửa khắc sau, bọn hắn tới đến nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, trên quảng trường có 6 tòa pháp trận, nó trong 5 tòa pháp trận có hơn 1000 trượng đại, đem nhất tọa hơn 100 trượng đại màu xanh pháp trận vây quanh. Tại 6 tòa pháp trận bốn phía, đứng vững 36 cái thô to cột đá, trên trụ đá khắc rõ các loại phù văn, linh quang lấp lóe không ngừng. Đến lúc đó Thanh Sơn lão tổ ngồi tại tận cùng bên trong nhất tòa kia pháp trận, luyện hóa kiếm phôi chi linh bên trong ngũ hành kiếm khí, nhờ vào đó xung kích luyện hư kỳ, bất quá quá trình này tương đối dài dằng dặc, ta cũng không xác định phải tốn thời gian dài bao lâu. Bạch Ngọc Kỳ chỉ vào pháp trận nói, nàng chưa từng nghe nói qua loại bí thuật này, không rõ ràng Vương Thanh Sơn phải bao lâu mới có thể luyện hóa ngũ hành kiếm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Phong tay áo lắc một cái, năm thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm bắn ra, phân tán tại 5 tòa pháp trận trên không, mỗi một tòa pháp trận trên không đều có một thanh phi kiếm. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một đạo ngân quang bay ra, rõ ràng là một viên ngân quang lóng lánh tiểu kiếm, cẩn thận quan sát kiếm nhỏ màu bạc cũng không phải là thực thể, mà là xen vào hư thể cùng thực thể tầm đó, tương đương với một chủng đặc thù năng lượng thể. Kiếm nhỏ màu bạc phiêu phù ở màu xanh pháp trận trên không, bị 5 tòa pháp trận bao bọc vây quanh. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một mặt ngũ quang lấp lóe trận bàn, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận trận bàn, đánh vào 5 đạo pháp quyết. 5 tòa trận pháp lập tức linh quang đại phóng, 36 cái cột đá tùy theo sáng rõ, xanh đỏ lam kim hoàng 5 loại nhan sắc khác nhau linh quang phóng lên tận trời, bao lại 5 thanh phi kiếm. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, 5 thanh phi kiếm nhao nhao đung đưa truyền ra từng đợt chói tai tiếng kiếm reo, 5 thanh phi kiếm nhao nhao thả ra vô số kiếm khí, nhan sắc khác nhau, có 5 loại nhiều. Hư không chấn động vặn vẹo, 5 loại nhan sắc khác nhau kiếm khí đánh vào kiếm nhỏ màu bạc thượng diện, như cùng bùn nhập đại hải tiêu thất vô tung vô ảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, kiếm nhỏ màu bạc hình thể bạo trướng, tản mát ra kinh người năng lượng ba động. Kiếm linh hóa hư thuật cùng kiếm phôi chi linh chất lượng có rất lớn quan hệ, kiếm phôi chi linh chất lượng quá kém, hấp thu quá nhiều ngũ hành kiếm khí liền sẽ hư hao, hấp thu ngũ hành kiếm khí quá ít, hóa thần tu sĩ khó mà tiến vào luyện hư kỳ. Trừ cái đó ra, 5 thanh phi kiếm chất lượng cũng có rất lớn quan hệ. Việc quan hệ Vương Thanh Sơn xung kích luyện hư kỳ, luyện chế kiếm phôi chi linh cùng phi kiếm vật liệu đều là thượng giai, Vương Trường Sinh tin tưởng kiếm phôi chi linh không thể dễ dàng như thế hư hao. Cách chương.